Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, nhẫn giới. Chúng ta không hiểu Konoha tình huynh đệ. Khủng bố vấn đáp, một quyền này, Naruto không có lưu thủ. Trực tiếp đem Sasuke đánh hướng về sau ngã ngồi. Còn trà sát đi ra ngoài một điểm khoảng cách. Mei anh đừng nói Sasuke hôn mê. Phụ cận hạ nhẫn, lão sư, toàn bộ xem phim khu đều trợn tròn mắt. Bởi vì đại đa số người đều không biết. Trận thứ hai trung nhẫn sát hạch, cũng chính là ở tử vong xâm lâm bên trong. Bọn họ trước mắt cái này Sasuke xác xác thật thật cũng đồng dạng nói qua. Naruto cái này cô nhi không hiểu cảm thụ của hắn. Sở dĩ bọn họ thấy Naruto một quyền này đều mộng ép. Cho là hắn giận trong hình ảnh một cái khác kết cục đi hướng Sasuke nói. Dính líu bên cạnh đồng bạn. Ui ui, Naruto đó là trong hình ảnh Sasuke nói. Có người khuyên bảo Naruto. Bất quá bị biết tình hình thực tế Haruno Sakura lắc đầu ngăn trở. Một quyền này đánh ra. Đối với Naruto cùng Sasuke quân hai người đều tốt. Chỉ ít Sakura thì cho là như vậy. Sasuke ngồi dậy, trở tay lau một cái bị đánh đau nhức mặt cùng khóe miệng. Cũng đúng, trong hình ảnh ta đây nào biết ngươi chính là đệ tứ mục con trai của Hokage. Đâu, Naruto, Sasuke trầm xuống mí mắt hay là chuẩn bị đem nổi lên đã lâu nhà không ra miệng nói xin lỗi nói ra. Khi đó nói ngươi lẻ loi một mình không hiểu cảm thụ của ta. Kết quả ngươi không chỉ là đệ tứ mục con trai của Hokage, mà hại chết đệ tứ mục Hokage vẫn là Uchiha cùng viết cho ta miệng. Sasuke còn chưa nói hết đã bị Naruto hống được sửng sốt. Naruto cầm lấy Sasuke cổ áo của giống giận. Ta sinh khí căn bản cũng không phải là nguyên do bởi vì cái này. Thật không hiểu nổi đầu óc ngươi đều suy nghĩ cái gì. Quả thực phát cáu ta không biết nên nói như thế nào. Cùng lúc đó, trong hình ảnh Naruto cùng Sasuke ai cũng không chịu thua. Hai người xoay lăn lộn, lăn qua lăn lại vào dưới thác nước Zu. Lẫn nhau mỗi cái đứng ở một khối gỗ nổi bên trên trong hình ảnh Uzumaki Naruto nói ra lúc này xem. Phim khu cái này Naruto một dạng tâm tình. Thật sinh cha mẹ và huynh đệ giữa cảm tình ta xác thực không có trải qua. Naruto tịch mịch thanh âm cùng thần tình xuất hiện tại trong hình ảnh lúc. Mọi người vô ý thức lại xem trở về hình chiếu. Thế nhưng, chấm móc lờn, trong hình ảnh là Uzumaki Naruto. Đồng thời cũng là lúc này đang nhảy qua ở Sasuke trên người nhắc tới hắn áo Naruto trở về. Đó là Ichikaru mì sợi tiệm ánh đèn nhu hòa. Đối với Naruto mà nói nơi đó quang so với hắn ở địa phương còn muốn nhu hòa. Ấm áp, Umino Iruka thanh âm từ trong hình ảnh truyền tới. Iruka sửng sốt, ta, ngoặc kép, hôm nay ta mời khách. Ngươi mở rộng cái bụng thỏa thích ăn đi. Quá tuyệt vời, không hổ là Iruka lão sư. Móc lửng, nóng hổi Ichikaru mì sợi. Nồng đậm sắc thuốc, mỹ vị dày cắt xoa thiêu. Vị o đạn mì sợi còn có lặng lẽ trải tại đáy chén nhiều hơn cho một chút minh cửa quyền cắt miếng. Khiến người muốn ăn tăng nhiều. Umino Iruka cùng Uzumaki Naruto theo sát ngồi chung một chỗ. Không kịp chờ đợi đẩy ra chiếc đũa. Chuẩn bị mở di chuyển. Uzumaki Naruto cô đơn được làm cho đau lòng người thanh âm tại hắn hồi ức bên ngoài tố nói ra. Cùng Iruka lão sư cùng một chỗ thời điểm. Ta sẽ nghĩ. Chấm móc lờn. Nếu có lời của phụ thân. Đại khái chính là loại cảm giác này chứ. Móc lờn, Iruka khiếp sợ nhìn lấy hình ảnh, sau đó mới phản ứng được nhìn lấy bên này Naruto. Naruto, chấm ngoặc kép, hắn để tay lên ngực tự hỏi. Chính mình đại khái cũng là nhìn như vậy đợi Naruto a. Hướng đệ đệ hoặc như là nhi tử, để cửu vĩ chi loạn phía sau trở thành cô nhi hắn tìm được rồi nhà ràng buộc. Tựa như Hokage đại nhân nói, toàn bộ Konoha đều là người nhà. Ở Naruto cùng Iruka ở giữa, U Linh trạng thái Namikaze Minato xem con trai của cùng với chính mình. Ở cảm tạ Iruka đồng thời, lại có chút tự trách. Hắn cái này cha ruột, là thật không hợp cách. Cùng với ngươi thời điểm, móc lởng, Sasuke kinh ngạc nhìn chằm chằm hình chiếu. Hắn đột nhiên đã biết Naruto tâm tình. Dù cho lúc này Naruto không có nói ra, hắn cũng biết trong hình ảnh Naruto muốn nói gì. Vẫn là Naruto ký ức. Hắn cùng Sasuke cùng nhau cãi nhau, lẫn nhau không chịu thua. Vui vẻ thời điểm nhào vào cùng nhau cười ngây ngô. Cùng với ngươi thời điểm, chính là huynh đệ cảm giác chứ. Móc lởng, Sasuke nghẹn miệng, quả nhiên là những lời này. Ngươi cái này siêu cấp lớn ngu ngốc. Loại ý nghĩ này, hắn cũng giống như nhau. Naruto từ Sasuke thân đứng lên, trầm mặc không nói. Sasuke bị Itachi đỡ dậy. Itachi thở dài xoa xoa chính mình ngu xuẩn đệ đệ đầu. Thầm nghĩ, thật là một không phải thẳng thắn hài tử. Mikoto không nói, che miệng vi vi cười trộm. Tâm lý đại thể nghĩ cùng Itachi không sai biệt lắm. Trong hình ảnh Uchiha Sasuke hiển nhiên càng thêm không phải thẳng thắn. Hắn dường như cúi đầu tự nói hỏi Naruto. Vì cái gì đều đến loại trình độ này còn phải tiếp tục quản ta? Móc lởng. Xem phim đám người bởi vì trong hình ảnh Uchiha Sasuke những lời này. Nhớ lại phía trước hình chiếu. Uzumaki Naruto vì Konoha ẩn thôn không đem Uchiha Sasuke quy về phản nhẫn truy sát. Dùng tín dự của chính mình cùng đối với Konoha trung thành đổi lấy Uchiha Sasuke thời gian dài ra. Thôn trống rỗng hồ sơ. Vì bình tức keo y cùng Omoi lửa giận. Bị đánh đến mất đi ý thức. Vì để cho đệ tứ mục Raikik không muốn phát lệnh truy nã Uchiha Sasuke. Tổn thương không có tốt toàn bộ liền vội vàng vàng đuổi theo thiết quốc. Quỳ trên mặt đất, cúi đầu khẩn cầu còn lại ẩn thôn thủ lĩnh. Mà là bởi vì biết được Sasuke cùng Itachi cùng với Uchiha cùng Konoha ẩn thôn chuyện. Mà thống khổ đã đến hô hấp. Mọi người cũng như cùng là trong hình ảnh Uchiha Sasuke giống nhau. Sinh ra cái nghi vấn này, đến cùng vì cái gì? Còn muốn đi quản như vậy một cái không để bụng giữa bọn họ tình nghĩa huynh đệ phản nhẫn. Thả hắn ly khai, cầu thuộc về cầu đường về không tốt sao? Bởi vì ngươi là ta thật vất vả mới. Chỉ có, tạo dựng lên ràng buộc, sở dĩ ta mới chịu ngăn cản ngươi. Móc lởng, miệng ta rất đần, không biết hẳn là nói như thế nào. Xem phim khu Naruto nhìn lấy hình chiếu đột nhiên nói rằng, tuy là trong hình ảnh sự tình còn không có phát sinh, thế nhưng ta cảm thấy, tuy là ngươi là thiên tài, lại là danh môn vọng tộc, Naruto nói, mà ta là cái ở cuối xe, vẫn là Konoha cô nhi, Jinchuriki, quái vật, Sasuke nhìn lấy Naruto thì thào nói, Naruto, thế nhưng ta vẫn cảm thấy chúng ta rất giống. Cô độc loại cảm thụ đó thực sự không dễ chịu. Chấm ngoặc kép, Gaara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn nhớ tới trong hình ảnh Naruto bởi vì hắn bị Akatsuki giết chết mà tức giận hống xa ẩn cao tầng. Sở dĩ ta mới chỉ có không phải hy vọng ngươi một lần nữa trở lại hắc ám. Naruto tiếp tục nói. Hồi đến một người cô độc bên trong. Chúng ta là, vâng, đúng, bằng hữu là huynh đệ a, Sasuke. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong hình ảnh, Uchiha Sasuke thống khổ, để hắn từ nhị câu ngọc mở ra tam câu ngọc. Chỉ có thân thủ chặt đứt ràng buộc, mới có thể đề thăng Uchiha nhất tộc Seragon. Lúc này, hắn đã quyết định quyết tâm. Đã quá muộn, hết thảy đều đã quá muộn. Trong hình ảnh Uchiha Sasuke đúng như vậy cho là. Nhưng xem phim Sasuke lại biết. Bây giờ còn không phải không muộn. Chỉ ít hắn còn không có giết chết Itachi. Chỉ ít Itachi còn chưa chết. Xem phim quá tương lai. Hắn biết nếu như Itachi chết rồi. Nếu như sau cùng thân nhân không có. Biết được Itachi quên đi tất cả đều đem hắn người đệ đệ này cho rằng ranh giới cuối cùng đi thủ hộ. Có hết thảy chân tướng phía sau. Cái kia mới là thật đã quá muộn. Nhưng vô luận như thế nào, tiếng lòng của hắn không có cách nào truyền đạt cho trong hình ảnh. Cái kia một cái khác kết cục đi hướng Uchiha Sasuke. Như vậy phần ràng buộc liền do ta tới chặt đứt a. Móc lởn. Trong hình ảnh, mở ra tam câu ngọc Seragon Uchiha Sasuke năng lực thu được thăng cấp. Cùng phía trước giống như hai người. Đem hồng sắc thú đồng Naruto động tác thấy nhất thanh nhị sở. Hai cái hạ nhẫn chỉ dùng thể thuật. Cái kia một quyền một cước trong lúc đó cũng người xem hoa cả mắt. Nhẫn giới lại bắt đầu. Các ngươi liền không thể hảo hảo nói chuyện phiếm đừng đánh. Cho bọn họ những thứ này trung nhẫn cùng thượng nhẫn ninja một con đường sống không tốt sao? Nhìn, nhìn, cái gì không am hiểu phân thân thuật. Nhị đại mục Hokage khai thác ảnh phân thân chơi được không thể càng lưu. Phân ra trăm mấy chục cái ảnh phân thân. Cho rằng người thê roi ra đem cái kia Uchiha Sasuke hất ra thao tác còn đi. Ahat ahat, cái này hỏa độn long hỏa chi thuật đều là các ngươi Konoha hạ nhẫn ngoạn nhi rồi sao? Xin lỗi a, ta đây cái trung nhẫn còn chưa phải là rất biết. Trong hình ảnh, Uchiha Sasuke động tác càng ngày càng tàn nhẫn. Là xác xác thật thật ôm giết chết Uzumaki Naruto. Chặt đứt ràng buộc tín niệm. Naruto. Chấm ngoặc kép, Iruka lo âu trong hình ảnh đã mất đi ý thức Uzumaki Naruto. So với Iruka còn lo lắng, là lúc này xem phim Uchiha Sasuke, coi như chỉ đạt được Naruto sau đó không chết. Thế nhưng hắn như trước muốn biết đến tiếp sau còn chuyện gì xảy ra. Để cho ta tới ngươi đi, ngươi cần phải cảm tạ lão phu, còn muốn cảm tạ. Xem phim mọi người thấy trong hình ảnh Uzumaki Naruto bay tới không gian ý thức. Kim sắc cự đại lao lung. Hắc ám ở chỗ sâu trong. Chỉ là một cái tròng mắt đều có chiều cao hơn một người quái vật. Cửu vĩ. Không cần đoán bọn họ cũng đều biết cái quái vật này thân phận. Cửu vĩ yêu hồ. Ngoặc kép. Đem lão phu phong ấn tại trong thân thể ngươi đệ tứ mục Hokage. Móc lởn. Theo cửu vĩ thanh âm. Mọi người thấy mất đi ý thức Uzumaki Naruto bị một loại càng thêm đỏ thắm chakra bọc lại. Cái kia chakra gắng gượng đem đã hôn mê Naruto chống lên tới. Chỉ là chakra khí lãng đều muốn hồ nước kích khởi sóng to. Chakra như có ý thức của mình một dạng. Bảo vệ Naruto, hình thành một cái yêu hồ áo khoác hình thái. Chakra, chưa từng có người nào như thế dùng qua chakra. Toàn bộ nhẫn giới đều sợ ngây người. Coi chakra là làm thân thể một bộ phận. Uzumaki Naruto ở ngoài trăm thước phất tay. Từ trên cánh tay hắn tràn ra màu đỏ thắm chakra biến thành cửu vĩ cự đại thú chảo. Trực tiếp đem Uchiha Sasuke vỗ vào trên mặt đất. Thiên A, nhẫn giới bên trong. Không ít ninja chảy xuống mồ hôi lạnh. Loại này cảm giác áp bách chỉ là nhìn lấy hình chiếu đều làm bọn họ chấn động. Killer bi hát kỳ quái rap, hỗn đản ngu ngốc, cửu vĩ vĩ thú tối cường, tiểu bát nói lục đạo lão đầu bất công. Thế nhưng cửu vĩ tính cách làm cho người ta chán ghét, luôn là không đủ thẳng thắn. Ngoặc kép, câm miệng, bát vĩ tên ngu xuẩn kia, móc lởn, câm miệng, các loại, chờ, lão phu đi ra ngoài đánh phi ngươi. Móc lởn, Kurama cùng Dương cửu vĩ đồng thời lên tiếng. Hừ, hừ, móc lởn, còn không có tâm ý cộng đồng. Naruto không nghe được hai con cửu vĩ ở bụng mình bên trong cãi nhau. Hắn chỉ có thể nhìn được trong hình ảnh. Chính mình biến đến thật mạnh. Mạnh đáng sợ, hắn vuốt trên bụng phong ấn. Đây chính là cái kia hai con đại hồ ly lực lượng sao? Quá lợi hại rồi, chấm ngoặc kép, trong hình ảnh cái kia mở ra tam câu ngọc Seragon Sasuke. Sử dụng toàn bộ lực lượng không phải là muốn đẩy hắn vào chỗ chết Sasuke đơn giản là bị loại lực. Lượng này đánh bẹp, một lần lại một lần để toàn bộ thế giới biết Konoha hạ nhẫn đánh lộn lúc kinh thiên động địa. Những thứ kia nham thạch ở Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke bên người nhìn qua giống như là hong. Gió bánh mì, đập lên vỡ thành từng cục. Để xem phim đám người không ngừng không cảm giác hai đứa bé này sẽ đau nhức. Ngược lại cảm thấy nham thạch khả năng bị đập đau. Ngươi nhìn một cái những thứ này đáng thương nham thạch. Bị đập bể. Bị chakra đè hư. Huy quyền lúc năng lượng từ trường đè ép. Không biết chữa trị cái này trung yên cốc cần bao lớn công phu. Trong hình ảnh Sasuke thấy Naruto càng ngày càng giống con dã thú. Mình cũng buông tha làm người. Trực tiếp hoàn toàn chú ấn biến hóa. Ám màu đen da thịt. Màu xanh lam trưởng tạc mao. Dài ra hai con yêu quái đại thủ. Là trước kia bọn họ đã gặp. Giết chết Itachi thời điểm Sasuke hình thái. Xem phim bên trong Naruto cùng Sasuke nuốt nước miếng một cái. Bọn họ biết là trận chiến cuối cùng. Nhìn qua xấu xí đắc tượng cái yêu quái Uchiha Sasuke kết xuất hiện. Trời bẩn, chim, bị cửu vĩ ảnh hưởng biến thành nửa người nửa hồ ly dã thú Uzumaki Naruto kết xuất Rasengan. Thú đồng cùng Sharingan lẫn nhau căm thù. Giống như vận mệnh một dạng. Ở Senju Hashirama cùng Uchiha Madara trận chiến cuối cùng thung lũng tận cùng. Dựa vào ngàn năm trước một đôi thân sinh huynh đệ chakra. Chidori đối lên Rasengan, vô luận là trong hình ảnh vẫn là hình chiếu bên ngoài. Thế giới thanh âm dường như đều bị tước đoạt. Chỉ còn lại dưới, Chidori, móc lửng, Rasengan, móc lửng. Chỉ tiếc Minh 3.0 người vào lúc này như trước tín nhiệm lấy Sasuke. Vọng tưởng đưa hắn đánh ngất xỉu đánh nát đầu khớp xương cũng muốn mang về Konoha. Vọng tưởng để giúp hắn cách xa một người cô độc địa ngục. Trong hình ảnh Uchiha Sasuke thừa dịp Naruto chưa chuẩn bị, chưa kết ấn Chidori tay phải hung hăng đỗi vào Naruto trong lòng. Đau nhức phía dưới, Naruto tay chỉ xẹt qua Sasuke cái trán, đem Konoha hộ ngạch vẽ ra một đạo phản nhẫn vết tích. Chidori cùng Rasengan lực lượng cắn nuốt Uchiha Madara cùng Senju Hashirama trung gian thác nước. Đã từng ninja trong trường học không có thể làm được hòa giải chi ấn. E rằng, chỉ có thể ở trong mộng, mới có thể làm cho cái này đối với đã trải qua tam sinh tam thế huynh đệ lần nữa đem hai ngón tay. Đủ cùng một chỗ, Sasuke nhìn lấy trong hình ảnh chính mình lấy được thắng lợi. Naruto té xỉu trên đất. Tâm lý lo lắng cũng không nhịn loại kết cục này. Phía sau hình chiếu không khó coi ra. Một cái khác kết cục đi hướng hắn. Đã định trước sẽ mất đi. Tiếp tục mất đi. Duy trì liên tục mất đi. Nếu như khi đó Chidori cùng Rasengan có thể đổi thành hòa giải chi ấn theo hình chiếu chuẩn bị kết. Thúc, thiên thượng mưa xuống như thác đổ. Uchiha Sasuke nhìn chằm chằm té xỉu Uzumaki Naruto. Tượng trưng cho phản nhẫn hộ ngạch rơi trên mặt đất. Hình chiếu chợt đình chỉ. Mọi người đều cơ hồ quên mất. Mỗi tấm hình chiếu thẻ bài bên trong. Còn cất giấu một cái khủng bố đề vấn đáp đâu. Quỷ dị tiếng kim loại sớm Konoha nhẫn giáo trước xem phim khu vang lên. Câu hỏi. Đề trắc nghiệm. Kế tiếp. Uchiha Sasuke sẽ làm cái gì? Hôm nay cập nhật. Một Konoha thức tỉnh hữu nghị. Cầu tự động đặt nha cầu hoa hoa cầu phiếu phiếu sao sao kỳ không CP yên tâm. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.